Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 191, lại là một đợt đoàn diệt. Bạch, Huyết Tiễn sắc mặt biến hóa, tay phải bỗng nhiên chộp vào trên hàng rào, chân trái tại thời khắc này tựa như hóa thành một thanh sắc bén rìu. Trực tiếp đối Lam Phong bả vai chém thẳng xuống, ầm, Lam Phong thần sắc như thường, bình tĩnh như nước. Vai phải bỗng nhiên lắc một cái, cánh tay phải hiện lên đón đỡ chi thế trực tiếp theo huyết tiễn chém thẳng xuống chân trái tướng. Đụng vào nhau, hai cỗ kinh khủng lực đạo tại thời khắc này cùng nhau bạo phát. Huyết tiễn ánh mắt lộ ra một vòng kinh hãi. Sau một khắc bị Lam Phong chân bên trên truyền đến bằng bạc lực đạo đem hắn chân trái bắn ra. Thân thể hướng lui về phía sau một khoảng cách, mà Lam Phong thân thể lại không nhúc nhích tí nào. Một mặt nhàn nhạt nụ cười, phanh phanh, chấm ngoặc kép, đúng lúc này, hai tiếng súng âm thanh lại là trong lúc đó vang lên. Hai phát lấy cực kỳ nhanh chóng độ thẳng đến Lam Phong mà đến, khiến cho đến Lam Phong biến sắc, thân thể hướng về, sau hai cái lộn mèo phương mới tránh thoát công kích, mặc cho viên đạn từ bên cạnh hắn xẹt qua, phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, nhưng mà... Lam Phong phương mới vừa vặn ổn định thân hình, chói tai tiếng súng lại là vang lên lần nữa. Bốn phát gào thét lên đối hắn đánh tới. Lại là trước kia bị Lam Phong đẩy lui hai tên sát thủ nhìn thấy chính mình không phải Lam Phong đối. Thủ không chút nào do dự địa cầm ra bản thân mang theo vũ khí nóng. Thân là sát thủ, bọn họ không bình thường rõ ràng đây là một cái vũ khí nóng thời đại. Cùng người ngẫu nhiên đánh một chút quyền. Đó là làm trò cười. Thời khắc mấu chốt cái nào ngu xuẩn mới cùng ngươi so khí lực. Hừ. Lam Phong miệng bên trong phát ra một tiếng khinh thường hừ nhẹ. Hai chân bỗng nhiên dùng lực đạp một cái. Giống như bọ ngựa. Thân thể bạt không mà lên. Tránh thoát viên đạn công kích đồng thời. Một cây ngân châm thì là từ trong tay hắn gào thét lên vung ra. Bạch. Ngân châm gào thét. Khiến cho đến này ban đầu vốn chuẩn bị lại lần nữa bóp cò hai tên ngân châm sát thủ sắc mặt biến lớn. Không chút nào do dự địa trên mặt đất lăn mình một cái. Phương mới tránh thoát ngân châm công kích. Ngân châm bắn tại cứng rắn bàn đá bên trên. Tại hai tên sát thủ hãi nhiên trong ánh mắt chui vào bên trong. Hiện ra vô số lỗ kim. Xùy lạp, chấm ngoặc kép, mà huyết tiễn thì là thừa dịp cái này mất một lúc. Trong nháy mắt rút ngắn chính mình theo Lam Phong khoảng cách. Trong tay hắn không biết khi nào xuất hiện một thanh sắc bén dao quân dụng. Trực tiếp đối Lam Phong chém thẳng mà đến. Động tác nhanh đến cực điểm. Dao quân dụng vạch phá không khí lực cản hình thành tiếng nổ đùng đoàng giống như một khúc tử vong. Chi ca, để Lam Phong tránh cũng không thể tránh. Mắt thấy công kích mình sắp trúng đích Lam Phong. Huyết tiễn lại hoảng sợ nhìn thấy Lam Phong quỷ dị mà chậm rãi bắt hắn lại nắm chặt dao quân dụng. Mánh khóe, sau đó nhẹ nhàng địa một dẫn. Hắn liền dọc theo Lam Phong cánh tay quấn một vòng tròn. Liền bay ra ngoài. Một chiêu này Lam Phong quả quyết địa dùng thái cực bên trong điển hình tứ lưỡng bạt thiên cân. Tại huyết tiễn bay ra ngoài trong nháy mắt. Một bên hai tên ngân sắc giết tay nắm lấy cái này khe hở. Không chút do dự đối Lam Phong bóp cò, tiếng súng vang lên, hai cái viên đạn một trái một phải đối Lam Phong công kích mà đi. Đồng thời, lại là một tiếng súng tiếng vang lên, cũng là bị Lam Phong vung ra ngoài huyết tiễn đồng dạng là không chút do dự móc ra bản thân súng. Lục, cùng hai tên ngân sắc sát thủ cực kỳ ăn ý bóp súng lục cò súng. Tiếng súng vang lên. Hai cái viên đạn từ huyết tiễn súng lục bên trong mãnh liệt bắn mà ra. Lúc lên lúc xuống đối Lam Phong trung tâm gào thét mà đi. Theo ám kim giết ra đến viên đạn hô ứng lẫn nhau. Đem Lam Phong đường lui hoàn toàn phong kín. Thật là khiến người nổi giận a. Lam Phong thần sắc băng lãnh. Phát giác được nguy cơ hắn căn bản cũng không cần bất luận cái gì suy nghĩ. Thân thể nhanh như thiểm điện mà đối với một bên vách đá tránh đi. Cực kỳ nhanh chóng độ làm cho ngân sắc sát thủ hai người chỉ thấy một đạo hắc sắc bóng dáng. Nhanh như thiểm điện né tránh viên đạn công kích. Hừ, Lam Phong trong mắt hàn quang lấp lóe. Miệng bên trong phát ra hừ lạnh một tiếng. Đùi phải mang theo cường đại lực đạo hung hăng đạp ở nham trên vách đá. Thân thể ở giữa không trung một cái quỷ dị xoay tròn. Vô số ngân châm thì là trực tiếp bị hắn vung ra. Phân biệt đối ngân sắc ám kim sát thủ cùng huyết tiễn mãnh liệt bắn qua. Giờ khắc này, ba người đồng thời bị vô số ngân châm bao phủ. Lam Phong ngay cả nhìn cũng không nhìn kết quả. Thân thể hóa thành một đạo hắc sắc dây nhỏ. Nhanh như thiểm điện mà đối với hai tên ngân sắc sát thủ chạy đi. Đêm tối dưới, hai thanh dao quân dụng hiện lên ở Lam Phong trong tay. Lóe ra trướng mắt hàn quang. Một cỗ tiêu sát chi ý trong lúc đó lan tràn ra. Bạch, Lam Phong thân thể ở giữa không trung vừa xuống đất. Liền hóa thành một đầu hắc sắc mũi tên tại ngân châm yểm hộ dưới ngạnh sinh sinh địa cắm vào hai. Tên ngân châm sát thủ trung gian. Thanh hồng liêm thập tự rảo sát. Hắc ảnh hiện lên. Quang ảnh lưu động. Hai tên ngân sắc sát thủ thân thể trong lúc đó ngưng kết. Đỏ tươi huyết dịch từ bọn họ chỗ cổ cuồng bắn ra. Ngay sau đó, bọn họ thân thể thì là lặng yên không một tiếng động ngã xuống. Sinh cơ hoàn toàn không có. Trước khi chết, trên mặt bọn họ treo nồng đậm vẻ không thể tin được. Một mặt khó hiểu cùng không cam lòng. Còn có này đối với sinh mạng quyến luyến. Tử vong, chỉ là trong nháy mắt. Cái này hai tên sát thủ tử vong phương thức cùng lúc trước Lam Phong giải quyết hết hai tên tống. Gia tử sĩ phương thức giống như đúc. Thanh hồng liêm thập tự rảo sát. Lam Phong trong nháy mắt bạo phát kỹ thuật giết người có thể một trong. Bách chiến bách thắng. Đánh đâu thắng đó. Chết tại Lam Phong một chiêu này phía dưới không biết có bao nhiêu cái. Hỗn đàn. Nhìn lấy trong nháy mắt kia đem chính mình hai tên thuộc hạ đắc lực giải quyết hết Lam Phong. Huyết tiễn miệng bên trong phát ra một tiếng giận mắng. Trong tay có súng liên tục không ngừng mà bóp cò. Nhanh đến cực điểm. Phanh phanh phanh phanh phanh. Chấm ngoặc kép. Một phát lấy cực kỳ nhanh chóng độ trực tiếp đối Lam Phong mãnh liệt bắn qua. Đem hắn tiến lên đường toàn bộ phong kín. Cùng lúc đó, huyết tiễn nhanh như thiểm điện địa từ trong túi quần móc ra một cái bình bộ dáng đồ vật. Kéo ra cái nắp trực tiếp đối Lam Phong ném mạnh mà đi. Thiểm quang đạn, chướng mắt quang mang trong đêm tối nở rộ, để cho người ta mắt mở không ra tới. Khá lắm, đủ vô sỉ, lại còn mang cái đồ chơi này. Ngọa tào các ngươi đại gia a, còn có để hay không cho chơi a? Lam Phong tâm quả thực là có 1000 đầu thảo nê mã gào thét mà qua. Đám người kia thật sự là quá không biết xấu hổ, lại là súng lục. Lại là thiểm quang đạn. Một hồi nói không chừng vẫn phải có bom. Thật sự là trang bị đầy đủ. Không muốn người sống. Trước mắt một mảnh trắng xóa. Lam Phong trực tiếp đem hai mắt cho đóng lại đến. Thân thể lui nhanh. Phanh phanh phanh. Nhìn lấy này nhắm mắt lại lui nhanh Lam Phong. Huyết tiễn trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Trong tay súng lục lại lần nữa bóp cò. Nhưng mà, chỉ liên tục bóp 3 lần. Liền không có viên đạn. Ba phát hiện lên xếp theo hình tam giác tại huyết tiện ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới nhanh chóng. Đối Lam Phong mãnh liệt bắn qua. Bạch, cho dù là con mắt bị bất chợt tới thiểm quang đạn cho tránh hoa. Lam Phong cũng có thể nương tựa theo bản năng trực giác cùng thính lực bắt được viên đạn quỹ tích. Nếu như ngay cả điểm này đều làm không được lời nói. Hắn tại này vô tận trong đuổi giết không biết chết bao nhiêu lần. Viên đạn tiến đến trong nháy mắt, Lam Phong thân thể quỷ dị một cái nhìn như chậm rãi xoay tròn. Dưới chân tốc độ di động lại thành thái cực đồ án. Thái cực toái bộ, khải, viên đạn gào thét, dán Lam Phong thân thể gần rời đi. Ta thao mẹ nó, còn có thể dạng này đều không chết. Vừa rồi Lam Phong tâm là có 1000 con mẹ ngươi đang gầm thét mà qua. Nhưng mà bây giờ huyết tiễn tâm lại là có 1 vạn chữ con mẹ ngươi gào thét mà qua. Hắn biết mình thời gian cấp bách, cơ hội chớp mắt là qua. Một khi Lam Phong từ thiểm quang đạn trong thời gian khôi phục lại. Như vậy mình tuyệt đối là chắc chắn thất bại. Liều, huyết tiễn bỗng nhiên cắn răng một cái. Xong một tay trực tiếp cắm vào trong túi quần. Sau đó nhanh chóng thu hồi lại. Hai trái lựu đạn thì là phù hiện trong tay hắn. Nếu là Lam Phong thấy cảnh này lời nói, tâm nhất định sẽ có 10 vạn chữ con mẹ ngươi gào thét mà qua đi. Người Hán, mẹ là Doraemon biến thân sao? Trong túi quần thứ gì đều có thể móc được đi ra. Người nghiêu bức như vậy. Ba ba mụ mụ của ngươi tạo sao? Tiểu tử, kết thúc. Đạm mạc thanh âm từ huyết tiễn miệng bên trong truyền ra. Giờ khắc này hắn không chút do dự lấy tay ra vòng. Đem lựu đạn đối Lam Phong ném mạnh mà ra. Nghe trong không khí mùi thuốc súng. Vừa mới tránh thoát viên đạn công kích Lam Phong sắc mặt lại là trong lúc đó đại biến. Lựu đạn, nháy mắt sau đó. Lam Phong thân thể không chút nào do dự lui nhanh. Oanh, cự tiếng nổ lớn tại hắn phía trước ầm vang ở giữa nổ vang. Toàn bộ đường núi hiểm trở tại bạo tạc trong chớp nhoáng này đều hung hăng run lên. Phía trước đường núi hiểm trở trực tiếp bị tạc mở ra một cái hơn 2 mét lỗ hổng lớn đến. Đá vụn trực tiếp rơi vào phía dưới sâu không thấy vực sâu vạn trượng. Nổ tung phía dưới, hạt bụi tràn ngập, cái gì cũng nhìn không thấy. Lam Phong hai mắt tại lúc này lại là từ thiểm quang đạn bên trong khôi phục lại. Nhìn về phía trước tràn ngập cái này hạt bụi. Con hàng này quản đều mặc kệ. Trực tiếp đối phía trước bất ngờ mà đi. Tại tới gần bom nổ ra lỗ hổng trong nháy mắt. Lam Phong hai chân bỗng nhiên phát lực đạp một cái. Thân thể bay vọt đứng lên. Lam Phong hành động này cố nhiên có chút mạo hiểm. Nhưng đây cũng là một lần tuyệt hảo đánh bất ngờ cơ hội. Đêm tối tăng thêm nổ tung hạt bụi yểm hộ. Lại phối hợp thêm Lam Phong thiểm điện cực tốc. Căn bản là để cho người ta phản ứng không kịp. Chết sao? Huyết tiễn trao mày. Vẻ mặt nghiêm túc địa nhìn về phía trước này hạt bụi tràn ngập đường núi hiểm trở. Tự nhủ. Bạch. Nhưng mà. Ngay lúc này. Huyết tiễn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Một đạo thân ảnh màu đen lại là bỗng nhiên từ tiền phương tràn ngập hạt bụi bên trong bất ngờ mà đi. Khiến cho đến sắc mặt hắn trong nháy mắt này biến đến vô cùng trắng bệch đứng lên. Đáng chết. Huyết tiễn miệng bên trong phát ra một tiếng giận mắng. Giờ phút này muốn tránh lui căn bản là không kịp. Cắn răng phía dưới. Tay phải hắn gấp nắm lấy một thanh ngân sắc dao quân dụng. Không chút nào do dự mà đối với vọt tới thân ảnh màu đen đâm tới. Lần này dùng hết huyết tiễn toàn lực. Mang theo hắn thẳng tiến không lùi quyết tâm. Tốc độ tại thời khắc này nhanh đến cực hạn. Cơ hồ chỉ có thể nhìn thấy huyết tiễn hóa thành một đạo hắc sắc thẳng tắp quang tốc. Bàng bạc sát ý vững vàng đem Lam Phong thân ảnh khóa chặt lại. Đây là huyết tiễn tuyệt địa phản kích. Đây cũng là huyết tiễn một kích mạnh nhất. Quang ảnh sát. Đối mặt huyết tiễn cái này rất có lực sát thương nhất kích. Lam Phong trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười. Tam lăng quân thứ lại lần nữa phù hiện trong tay hắn. Đạm mạc thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Không tệ nhất kích, bất quá, dừng ở đây, Long chi thứ, Lam Phong thân thể trong tay tam lăng quân thứ chuẩn xác không sai lầm theo huyết tiễn trong tay. Sắc bén dao quân dụng nhọn tiếp xúc đụng vào nhau. Ngay sau đó, tại huyết tiễn hoảng sợ cùng hãi nhiên trong ánh mắt, trong tay hắn dao quân dụng vậy mà trực tiếp bị tam lăng quân thứ chỗ xé rách. Như là một chương dựng thẳng lên giấy trắng đồng dạng bị sắc bén bén nhọn vật từ giữa đó xé rách. Thành vì làm hai nửa. Sau đó bén nhọn tam lăng quân thứ xé rách dao quân dụng. Ta thế không giảm địa thứ vào đến huyết tiễn trái tim bên trong. Phốc phốc. Lam Phong nắm chặt tam lăng quân thứ tay dùng lực xoay tròn. Tại huyết tiễn hoảng sợ cùng hãi nhiên biểu lộ phía dưới. Trái tim của hắn trực tiếp bị xoắn nát trở thành bột phấn. Đỏ tươi huyết dịch từ trong miệng hắn cuồng bắn ra. Ta chẳng mấy chốc sẽ để nghịch minh đến bồi ngươi. Cho nên, yên nghỉ đi. Lam Phong đạm mạc thanh âm quanh quẩn trong gió vang lên. Sau đó hắn nhẹ nhàng đẩy huyết tiễn thân thể. Huyết tiễn cả người mang theo đối với sinh mạng nồng đậm quyến luyến trực tiếp rơi vào phía dưới. Trong vực sâu, trốn vào kế tiếp luân hồi. Lại là một đợt đoàn diệt. Cùng lúc đó, Tề Vân Sơn nghỉ dưỡng holiday trong biệt thự. Một trận thảm liệt đồ sát đang tiến hành. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.